Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1740, Huyết Ngọc Cung, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Dù sao, ở mênh mông nguyên lục phía trên, Thương Châu chỉ là một góc nhỏ, cùng Vân Châu, Đế Châu ở vào mênh mông vùng biển xa sơn mạch bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Châu đại bộ phận người. Nếu không có đi ra ngoài, căn bản không biết thế giới này lớn bao nhiêu. Thương Châu bên ngoài, có bao nhiêu cường đại thế lực. Ở trong mắt bọn hắn, Thương Đế, liền là giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Tà Linh Giáo, nắm giữ hơn 10 vị đế cấp cường giả. Bọn họ tự nhiên là cho rằng, Tà Linh Giáo là nguyên lục đáng sợ nhất thế lực. Cái này cũng bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh không có tiến về bách tộc chiến trường thời điểm. Cũng không nghĩ ra, nguyên lục phía trên, lại có nhiều như vậy đế cấp thế lực. Tiếp tục như vậy không được. Không biết còn muốn bay bao lâu. Nhất định phải tìm truyền tống trận truyền tống. Bằng không thì quá chậm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh suy tư. Nhưng ở nguyên lục, có thể thành lập truyền tống trận, chỉ có đế cấp thế lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xuống dưới nghe ngóng một cái. Nơi này là cái nào đế cấp thế lực? Lục Minh có dự định, thu hồi phá không phi toa, sau đó đạp không mà xuống, hạ xuống ở một tòa đại thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi này là Huyết Ngọc Châu, bị Huyết Ngọc Cung thống trị. Hứa Nhiên, không phải là Huyết Ngọc Cung đệ tử sao? Lục Minh con mắt sáng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyên cua tôi, nét, tôi, nét, ở bách tộc chiến trường. Lục Minh cùng Hứa Nhiên không đánh nhau thì không quen biết. Đến cuối cùng, rất có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hai người quan hệ không tệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đằng sau, Hứa Nhiên bị bách tộc chiến trường bản thổ người bắt được. Cũng là Lục Minh cứu hắn. Phân biệt lúc, Hứa Nhiên đã từng mời Lục Minh có rảnh, có thể đến đây Huyết Ngọc Cung tìm hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên nơi này là Huyết Ngọc Cung cương vực, vừa vặn nhưng tìm Hứa Nhiên, mượn dùng Huyết Ngọc Cung truyền tống trận, phía trước cổ Nguyệt Thánh Địa. Lúc này, Lục Minh nghe ngóng rõ ràng Huyết Ngọc Cung phương hướng. Lục Minh hướng về Huyết Ngọc Cung bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa ngày sau đó, Lục Minh đi tới Huyết Ngọc Cung bên ngoài, cho Hứa Nhiên truyền một đạo tin tức. Không lâu sau đó, liền nhìn đến Hứa Nhiên từ Huyết Ngọc Cung bên trong bay ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Minh, không nghĩ đến ngươi thực sẽ tới tìm ta. Hứa Nhiên cười ha ha một tiếng, có chút kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Nhiên, người đột phá thánh cảnh, chúc mừng. Lục Minh đánh giá một cái Hứa Nhiên, khẽ mỉm cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cái gì tốt chúc mừng? Người chỉ sợ đã sớm phá thánh a. Hứa Nhiên dò xét Lục Minh, phát hiện hoàn toàn nhìn không thấu Lục Minh tu vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng đột phá thánh cảnh không lâu. Lục Minh cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta liền biết rõ, người cái này ra hỏa khẳng định phá thánh. Đúng rồi, người không phải ở Thương Châu sao? Làm sao đột nhiên chạy đến Huyết Ngọc Cung đến? Không có khả năng là chuyên đến thăm ta a, Hứa Nhiên cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói rất dài dòng. Lục Minh thở dài. Nói, Tà Linh giáo cho tàn lại cháy. Tà Linh giáo dư nghiệt. Cũng đã chiếm lĩnh Thương Châu. Đế Châu, cùng Vân Châu. Ta đây là bị bức bất đắc dĩ. Chạy ra đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gì, Tà Linh giáo, Hứa Nhiên sắc mặt biến đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hứa Nhiên, người đối Tà Linh giáo hiểu rõ bao nhiêu? Lục Minh hỏi, Hứa Nhiên xuất thân đế cấp thế lực. Đối Tà Linh giáo, có lẽ hiểu rõ so với hắn càng nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta cũng có phải hay không đặc biệt rõ ràng. Chỉ là biết rõ Tà Linh giáo ở 8 vạn năm hoành không xuất thế. Có 1 cái giáo chủ. 2 cái phó giáo chủ. 36 pháp vương. Đều là đế cấp nhân vật. Thực lực cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa chuyên môn giết đế cấp cường giả cùng có thành tựu đế tiềm lực thiên kiêu. Ở cổ Nguyệt Thánh địa vùng này. Rất nhiều thế lực nói biến sắc. Chủ yếu nhất là, Tà Linh giáo am hiểu khống chế người, nên thực lực so mặt ngoài mạnh hơn. Lúc trước cổ Nguyệt Thánh địa rất nhiều cường đại thế lực liên thủ, mới tiêu diệt Tà Linh giáo. Không nghĩ đến, Tà Linh giáo thế mà cho tàn lại cháy, lại đi ra làm ác. Hứa Nhiên cau mày nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta lần này đến, liền là muốn tiến về cổ Nguyệt Thánh Địa, mời cổ Nguyệt Thánh Địa cường đại thế lực xuất thủ, tiêu diệt Tà Linh giáo dư nghiệt. Lục Minh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, vừa vặn, ta gần nhất cũng vừa vặn muốn đi cổ Nguyệt Thánh Địa. Chúng ta có thể cùng một chỗ. Bất quá Lục Minh. Đối với hướng cổ Nguyệt Thánh địa đại thế lực cầu viện một chuyện, người cũng không nên ôm quá lớn hy vọng. Hứa Nhiên nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại sao? Tất nhiên Tà Linh giáo nguy hại lớn như vậy. Cổ Nguyệt Thánh địa những cái kia cường đại thế lực, sao lại không để ý tới? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, cổ Nguyệt Thánh địa, quần hùng cát cứ, cường đại thế lực mặc dù không ít, nhưng cạnh tranh với nhau cực kỳ kịch liệt, chỉ sợ không dành quan tâm chuyện khác, chưa chắc sẽ phái ra nhiều vị đế cấp nhân vật đi giúp ngươi. Năm đó, cũng là Tà Linh giáo chọc giận cổ Nguyệt Thánh địa những cái kia cường đại thế lực, mới gặp đến cái kia chút thế lực vây quét, Hứa Nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên lai như thế. Lục Minh cau mày. Hắn tâm lý cũng minh bạch. Tất cả thế lực. Đều là lấy lợi ích làm trọng. Ở tự thân lợi ích không có nhận tổn hại tình huống. Chỉ sợ sẽ không quản nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng cho dù là khó. Hắn cũng muốn đi thử xem, nếu như có thể mời đến cổ Nguyệt Thánh địa cường đại thế lực tương trợ, là hắn có thể sớm ngày cứu ra Vân Long cốc chủ bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người cũng không cần nhụt chí. Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo lên. Phía trên làm thế nào, ta cũng không thể quyết định. Hứa Nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tạ. Lục Minh ôm quyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, việc rất nhỏ mà thôi. Lục Minh, đi, đến Huyết Ngọc Cung ở mấy ngày? Qua 2 ngày, ta với ngươi cùng một chỗ tiến về Cổ Nguyệt Thánh Địa. Hứa Nhiên nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật đầu, cùng Hứa Nhiên tiến vào Huyết Ngọc Cung. Hứa Nhiên ở Huyết Ngọc Cung địa vị rất cao, vì Lục Minh an bài một tòa biệt viện, liền đi báo cáo Tà Linh giáo một chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Qua 2 ngày, Hứa Nhiên tìm đến Lục Minh, nói Tà Linh giáo sự tình cũng đã báo cáo, Huyết Ngọc Cung võ đế cũng đã biết rõ, nhưng võ đế cụ thể sẽ làm thế nào, hắn cũng không biết. Lục Minh gật gật đầu. Xác thực, chuyện này, chỉ có võ đế mới có thể nhúng tay. Về phần võ đế làm sao quyết đoán, bọn họ không thể can thiệp, cũng vô pháp can thiệp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, đi thôi, chúng ta đi Cổ Nguyệt Thánh Địa. Gần nhất nghe nói, Cổ Nguyệt Thánh Địa đại thế lực, Giao Trì thánh nữ xuất thế, cố ý chọn lựa hộ đạo giả. Cổ Nguyệt Thánh Địa chung quanh, các đại thế lực thiên kiêu cũng đã động thân. Khoảng thời gian này, Cổ Nguyệt Thánh Địa sợ rằng sẽ náo nhiệt. Hứa Nhiên nói, lộ ra chờ mong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao Trì thánh nữ, Lục Minh nghi hoặc, hắn đối Cổ Nguyệt Thánh Địa hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là, Giao Trì là một cái cực kỳ đặc thù thế lực, bên trong toàn bộ đều là nữ tử, từng cái quốc sắc thiên hương, đặc biệt là trong đó thánh nữ, càng là đẹp như tiên nữ. Cách mỗi 20 năm, Giao Trì liền sẽ ra một nhóm thánh nữ. Một lần này, hết thảy có 9 vị thánh nữ. Nghe nói mỗi một cái đều đẹp như tiên nữ, như thần nữ hạ phàm. Hơn nữa thiên phú tuyệt luân, tu vi cao thâm. Nếu là có thể trở thành hộ đạo giả, làm sao không phải là một kiện chuyện tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hứa Nhiên nói xong, con mắt đã có chút sáng lên. Lục Minh mỉm cười. Bây giờ, hắn chỗ nào có cái gì tâm tư đi xem mỹ nữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cùng Hứa Nhiên cùng một chỗ, hướng về Huyết Ngọc Cung truyền tống trận đi đến. Đạp vào truyền tống trận, bọn họ rời đi Huyết Ngọc Cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ ở một tòa cổ thành bên trong xuất hiện. Nơi này, cũng không phải là Cổ Nguyệt Thánh Địa, mà là Cổ Nguyệt Thánh Địa bên ngoài một tòa cổ thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các đại đế cấp thế lực, là không thể trực tiếp truyền tống đến Cổ Nguyệt Thánh Địa. Chỉ có thể truyền tống đến Cổ Nguyệt Thánh Địa ngoại vi cổ thành. Sau đó từ cổ thành xuất phát, tiến về Cổ Nguyệt Thánh Địa. Lục Minh cùng Hứa Nhiên không có ở cổ thành dừng lại, trực tiếp hướng về Cổ Nguyệt Thánh Địa bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, phía trước xuất hiện mênh mông đại sơn, từng tòa sơn phong trùng thiên mà lên, như lợi kiếm đồng dạng. Xa xa nhìn lại, vô biên vô hạn, bao la hùng vĩ vô cùng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.